Bỗng nhiên hai mắt huyết giáp khôi lỗi huyết quang đại thịnh, thanh âm cũng lớn hơn vài phần. Nhờ, ta nhớ rõ là giao dịch giữa ta và ngươi đã xong rồi, không nên vọng tưởng ta sẽ xuất thủ vì phụ vô tộc các ngươi nữa. Âm thanh già nua trở nên lạnh như băng. Giảng bối sao dám nghĩ đến việc này chứ? Giảng bối chỉ cầu Khương tiền bối dùng một tia tàn niệm của giảng bối di dẫn, dùng phá giới thuật tiếp dẫn bản thể của giảng bối tới Minh Hà chi địa. Những người đó đoạt đi thần nhũ, nếu không thể thu hồi giết chết bọn chúng thì tội của giảng bối cũng không nhẹ. Không ngờ huyết giáp khôi lỗi lại nói như vậy. Để bản thể của ngươi tới đây hả? Ngươi không hầu đầu đó chứ? Phụ vô tộc các ngươi không thể sinh tồn lâu tại Minh Hà chi địa. Lâu thì chỉ một năm, sống thì có mấy tháng à. Các ngươi sẽ bị âm khí xâm thực mà đại giảm tu chi. Hơn nữa nghe như người nói thì mấy kẻ kia tu chi cũng không kém. Cho dù bản thể ngươi tới đây thì hơn phân nữa cũng không phải là đối thủ khi bọn chúng liên thủ mà. Chẳng lẽ ngươi còn muốn mượn dùng ngũ long trác của lão phu thêm một lần nữa hay sao? Thanh âm già nua có chút kinh ngạc. Quả thật là dẫn bối dự tính mượn ngũ long trác thêm một lần nữa, nhưng lại không nhất định cần dùng đến nó. Vì bản thể của giảng bối còn mang theo một thần sào tới đây. Huyết giáp khôi lỗi cắn răng nói. Thần sào? Ta không nghe lầm đó chứ. Vì chạy tên kim phụ cấp mà lại muốn dùng tới vật ấy hả? Chờ đấu tới là ngươi có khả năng vận dụng nó hay không? Mà ta nhớ không nhầm thì nó nằm trong tay mấy lão bất tử trong tộc các ngươi. Cho dù là trong tộc thì chưa tới mức sinh tử tồn vong thì sẽ không vận dụng mà. Lúc này âm thanh già nua lại có thêm một tia hứng thú. Tiền bối hiểu nhầm rồi, thứ giảng bối mang theo không phải là thánh vật ở trong tộc, mà là phỏng chế do mấy vị đại nhân luyện chế cách đây không lâu, kỳ thực gọi là tiểu thần sào mới đúng. Bảo vật này chỉ có thể biến ảo thành một loại thánh trùng mà thôi, còn là cái loại cấp thấp nhất nữa. Hơn nữa loại phỏng chế này chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi dùng qua sẽ hoàn toàn bị hỏng. Huyết giáp khôi lỗi nói chi tiết. Tiểu thần sào hả? Thú vị đó nha. Ta nghe đã danh thần sào của phụ vô tộc đã lâu, nhưng đáng tiếc vẫn chưa có duyên nhìn thấy. Nếu không thể nhìn thấy chính phẩm thì xem phỏng chế phẩm cũng không có tồi. Ta có thể miễn phí triệu hoán bản thể của ngươi lại đây. Chẳng qua muốn mượn tiếp ngũ long trác thì không trả giá một chút là không được đó nha. Vị Khương tiền bối này từ từ nói. Dọn bối chỉ đem theo một lọ quỳ tinh. Trong mắt huyết khôi lỗi chợt lóe huyết quang, chần chờ lên tiếng. Không sao, chỉ cần ngươi sử dụng xong tiểu thần sào thì đem nguyên vật đã bị hỏng giao lại cho ta là được. Đợt trao đổi này cũng không quá khó chứ ha. Khương tiền bối dường như đã sớm có cân nhắc. Tiền bối muốn tiểu thần sào? Vừa nghe lời này, thanh âm huyết giáp khôi lỗi thoáng lạc đi, do dự không quyết. Ngươi cũng không cần vậy chứ. Ta sợ chỉ muốn vật ấy chẳng qua định xem chút mà thôi. Chẳng lẽ ta còn có thể tự một đống phế phẩm mà tìm hiểu ra bí mật của thần sào của các ngươi sao chứ? Đương nhiên, nếu ngươi không muốn trao đổi thì cũng không có sao. Khương tiền bối nhạt giọng nói. Được rồi, giảng bối trao đổi vậy. Nhưng giảng bối cũng có một điều kiện nè. Chờ sau khi dùng xong tiểu thần sào thì tiền bối cũng chỉ có thể cầm nó nghiên cứu trong một tháng thôi. Sau đó còn phải trả lại nguyên vật. Nếu không giảng bối không thể ăn nấu được với trưởng lão trong tộc. Huyết giáp khôi lỗi suy nghĩ, cảm thấy chỉ bằng uy lực của tiểu thần sào cũng không chắc 10 phần có thể đối phó với đám người lục túc, nên cắn răng đáp ứng. Có lời này của ngươi là được rồi, ta sẽ giúp ngươi thi pháp triệu hoán bản thể lại đây. Cũng may là ngươi còn một tia phân thần tại đây, nếu không mà muốn phá giới nhiếp thân thì lão phu cũng không thể làm được rồi. Trong động khẩu vang lên một tràng cười vang. Rồi phanh, âm thanh trầm thấp vang lên, một chùm ngân ti bắn tới huyết giáp khôi lỗi, sau đó cuốn nó vào trong động. Chỉ chớp lên vài cái, huyết giáp khôi lỗi đã biến mất không thấy bóng dáng. Khoảng một tuần trà sau, trong bạch sắc sơn mạch bỗng nhiên cuộn trào một cổ linh áp cường đại. Tiếp đó là một đạo kim hoàng sắc quang trụ từ dưới bắn thẳng lên trời cao. Âm phong từng trận cuồn cuộn hướng về phía quang trụ, tiếng ông minh mãnh liệt, bốn phía hiện ra vô số hắc khí. Một loạt thiên tượng đem vùng hư không phụ cận che kín, từ bên ngoài không thể nhìn rõ tình hình bên trong chút nào. Không bao lâu, một đạo kinh lôi như thương long hoành thiên chợt lóe trong hắc khí, bỗng nhiên một tiếng hú to vang lên. Tiếng hú này tựa hồ oán độc vô cùng, kèm theo sát khí trùng trùng. Hàn Lập thở dài một hơi, hai mắt tĩnh lặng, trên mặt lộ rõ vẻ hoan hỉ. Hàn đạo hữu, ấn ký cuối cùng của ngươi đã luyện hóa xong rồi. Âm thanh dễ nghe của Nguyên Dao vang lên từ sau lưng. Đa tạ hai vị đạo hữu đã xuất thủ tương trợ nha. Không ngờ rằng ấn ký cuối cùng lại cường ngạnh như vậy, cứ như là mọc rễ trong cơ thể ta khó mà khu trừ vậy. Vậy nên đành phải mất một phen công phu trực tiếp luyện hóa trong cơ thể. Hiện giờ bốn ấn ký đều đã bị hủy diệt rồi, cuối cùng có thể hóa giải được tai họa trong lòng rồi. Hàng Lập đứng dậy xoay người lại, hướng về phía nhị nữ ôm quyền thi lễ, thân sắc đầy vẻ thành khẩn. Hàng huynh đâu cần phải khách khí như vậy chứ, tính mạng của hai người chúng ta cũng là do hàng huynh cứu lại mà. Nguyên Dao mệt mỏi khẽ mở miệng cười, Nghiêng Lệ cũng đồng dạng mỉm cười, sắc mặt nàng cũng có chút tái nhợt. Điều này cũng khó trách, cho dù ai thao túng đại trận hơn nửa ngày như vậy thì pháp lực tiêu hao cũng không ít. Hàng Lập thấy vậy thì không nói lời nào, bèn lật tay lấy ra hai cái chiếc bình nhỏ xanh biếc, phân biệt đưa tới trước mặt nhị nữ. Đây là hai bình lục âm đan, thuộc tính âm hàn, hẳn là có tác dụng với hai vị đạo hữu đó. Hàng Lập mở miệng giải thích. Ta cùng sư muội quả thực là đang cần vật này, nên không khách khí với hàng huynh rồi. Nghiên Lệ thản nhiên cười, lập tức vung tay cuốn lấy một cái bình dược. Nàng mở nắp bình đổ xuống, tức thì một viên hắc lục sắc đan hoàng rơi xuống, tỏa ra một cổ âm hàn khí tức nồng đậm. Nghiên Lệ thoáng chút đánh giá dược lực của cái loại đan này thì hai mắt sáng ngời. Sau đó dùng hai ngón tay kẹp lấy đan hoàng để ngang trước mặt, cẩn thận quan sát, sau đó trực tiếp đưa vào trong miệng nuốt xuống. Nàng tiếp tục nhắm hai mắt lại, trực tiếp vận công hấp thụ dược lực. Nguyên Dao bên kia thấy vậy thì thoáng do dự một chút, mở lời cảm ơn Hàng Lập, rồi cũng đồng dạng nhận lấy cái bình dược trước người, mở ra, lấy đan dược cho vào trong miệng. Hàng Lập yên lặng ở một bên chờ nhị nữ. Lúc này lốc xoáy trên không trung đã biến mất hoàn toàn, hắc sắc viên châu cũng đã thu nhỏ lại còn một trượng. Hơn nữa cũng do pháp trận bốn phía đã dừng lại nên vũ khí bên trong từ từ tản ra, chỉ khoảng một lúc nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Qua một bữa cơm, nhị nữ bắt đầu mở mắt ra, khí sắc trở nên tốt hơn rất nhiều. Hàng huynh, đan dược này của huynh sợ rằng rất là quý giá, âm lực hao tổn của ta và sư muội thoáng chốc đã khôi phục hơn phân nửa rồi. Nghiên Lệ cao hứng nói. Hữu dụng với hai vị đạo hữu là tốt rồi. Hàng Lập mỉm cười nói. Hàng huynh, nơi đây không nên ở lâu đâu, chúng ta khi nào tiếp tục hành động vậy? Theo kế hoạch lúc trước thì chúng ta thương lượng mới chỉ đến cái lúc mà thoát khỏi đám người quỷ bà mà thôi. Nguyên Dao lo lắng nói. Lời của Nguyên cô nương vô cùng chính xác đó, nơi đây quả thực là không nên ở lâu đâu, cần phải lập tức rời đi thôi. Trong nháy mắt ứng ký bị hủy diệt, đám yêu dương này vẫn có thể cảm ứng được phương hướng đại khái của chúng ta đó. Vì phần tiếp theo hành động như thế nào á, tất nhiên là tìm biện pháp phá giữ không gian nơi đây trở lại linh giới rồi. Đương nhiên việc này có chút khó giải quyết đây. Ta mặc dù đã có tính toán, nhưng cũng cần cùng hai vị phải bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện vậy. Hàng Lập đánh giá xung quanh một lượt, thần sắc nghiêm nghị nói. Được, vậy cứ theo lời của Hàng Huynh đi. Chúng ta trước tiên thu hồi pháp trận rồi lập tức xuất phát. Trong ba người, tu vi của Hàng Lập cao nhất, nên nhị nữ đương nhiên lấy ý kiến của Hàng Lập làm chủ. Thân hình nhị nữ thoáng động hóa thành hai đạo cầu vồng, bắt đầu thu hồi khí cụ bố trận. Hàng Lập trực tiếp giương tay hét lên một tiếng, vang vọng đất trời, giống như là tiếng sấm rền không ngừng lan rộng. Đề hồn thú cùng báo lân thú tại phụ cận lập tức hống to phản hồi, đồng thời nhắm phương hướng Hàng Lập bay vọt trở về. Một đạo ô quang cùng một đạo kim ảnh đồng thời hiện lên, rồi chui thẳng vào linh thú hoàng trong tay áo Hàng Lập. Một lát sau, nhị nữ cũng đã thu thập xong. Ba người chọn phương hướng rồi lập tức thôi động đụng quang vội vã rời đi. Ba người Hàng Lập rời khỏi gò đất này không quá nửa buổi thì trên không trung đã có lục quang lóe lên, một đoàn lục quang phá không mà tới, trực tiếp xuất hiện phía trên bầu trời phụ cận. Trung tâm lục quang là một thân ảnh thon thả mỹ miều đang đứng, bóng người này thoáng đảo qua phụ cận, tìm đến gò đất chỗ ba người Hàng Lập bày trận thì hạ xuống hiện ra thân hình. Người này chính là Mộc Thanh. Ánh mắt Mộc Thanh đảo qua mọi nơi một lượt, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Đối với người khác thì hết thảy mọi thứ ở đây đều rất là bình thường, nhưng trong mắt nàng ta thì có vô số sơ hở chất chồng. Nàng có thể dễ dàng nhận ra dấu vết lưu lại của pháp trận loại lớn, cùng với dao động cấm chế trên không trung vẫn chưa tan hết, và một cổ âm khí tinh thuần không hề tầm thường. Xem ra ta thấy chậm một bước rồi, bọn chúng rời đi đã được một đoạn thời gian, hóa ra là mượn lực pháp trận để khu trừ ấn ký. Chẳng qua nó đã ly khai nơi này thì để tìm được hắn khó lại càng thêm khó đây. Mộc Thanh thì thào vài câu, vẻ mặt thoáng chần chờ, tựa hồ có chuyện gì đó làm nàng do dự. Thôi vậy, dị vật ở ma phần kia, ta hợp lại trong đất một lần vậy. Sớm biết như vậy, lúc trước nên hạ thêm vài đạo cấm chế trên người của hàng tiểu tử ngươi rồi. Mộc Thanh chân ngọc dẫm mạnh, mặt ngọc hiện ra vẻ kiên quyết. Thân hình nàng lại lóe lên,

linh khí bao quanh thân thể họ lập tức tan rã, độn quang của ba người nhanh chóng tiêu thất. À! Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ kinh hãi, sắc mặt đại biến, thất thanh hô lên. Tuy các loại linh quang bên ngoài cơ thể hai nàng liên tiếp thiểm động, nhưng thân hình vẫn rơi thẳng xuống phía sau dưới vũ khí. Trong lòng Hàng Lập cũng cảm thấy kinh hãi, hắn liên tiếp thay đổi nhiều loại pháp quyết từ nguyên tự thần quang, phạm thánh chân ma công, vân vân và mây mây. Mặc dù tất cả đều đồng thời vận hành, nhưng tất cả đều mất đi hiệu lực bởi không thể dẫn động linh lực. Chỉ là trong lúc khó khăn hắn chợt lóe linh quang, lập tức thôi động cung bằng biến trong kinh trập thập nhị quyết. Bên ngoài thân bùng lên thanh quang, cả người sau khi biến thân thành đại bàng thì pháp lực cũng lập tức khôi phục toàn bộ. Hàng Lập mừng rỡ, lập tức mở rộng hai cánh, hình thể hóa lớn lên mấy lần, rồi huy trảo bắt lấy thân hình nhị nữ, sau đó bay vọt lên trên trời cao. Chỉ sau vài nhịp vỗ cánh, thanh sắc đại bàng đã thoát ra khỏi đám vũ khí, xuất hiện ở tận cao trên bầu trời. Thanh quang tắt đi, đại bàng biến mất, Hàng Lập lại trở về với hình dạng nhân hình xuất hiện trong hư không. Mà hai người Nguyên Dao Nghiên Lệ cũng lần nữa khôi phục pháp lực. Cả hai hoa dung thất sắc cũng đã bắt đầu tự mình phi hành, huyền phù ở trong hư không. Cái gì vậy trời, hắc vụ này sao lại kinh khủng đến như vậy chứ? Nếu không có Hàng Huynh ra tay, chỉ sợ là hai người chúng ta phải chịu khổ rồi. Sắc mặt Nghiên Lệ vẫn vô cùng sợ hãi, lẩm bẩm nói. Vẻ mặt Nguyên Dao cũng tái nhợt, nhưng nhãn quan chớp động, trên mặt lộ rõ vẻ kỳ quái. Hàng Lập chấp hai tay sau lưng, không ngừng đánh giá hắc vụ quay cuồng bên dưới, bộ dáng lộ ra vẻ trầm ngâm. Quả thực là có chút cổ quái đó nha, nhưng cái cảm giác này, Nguyên đạo hữu nè, có phải ngươi cũng thấy rất là quen thuộc không? Hàng Lập quay đầu lại hướng về phía Nguyên Dao hỏi. Hàng huynh nói không sai, loại cảm giác này ở nhân giới ta cũng đã trải qua một lần rồi, đó chính là thời điểm ở Loạn Tinh Hải lúc bị quỷ dụ cuốn vào âm minh chi địa. Nguyên Dao nghi hoặc nói. Âm minh chi địa, minh hạ chi địa, hai cái tên này cũng rất là tương tự đó nha. Hơn nữa đều có cái loại vũ khí cổ quái khiến cho người ta mất đi pháp lực, hẳn là có liên quan với nhau rồi. Hàng Lập sờ cằm, cân nhắc nói. Chỉ có một chút bất đồng nho nhỏ thôi, đó chính là công hiệu tức đoạt linh lực ở nơi đây tựa hồ thấp hơn so với quỷ dụ ở nhân giới. Tuy rằng vẫn không thể điều động pháp lực, nhưng ta vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại của linh lực, còn khi bị cuốn vào quỷ dụ tại nhân giới thì hoàn toàn không khác gì một phàm nhân. Nguyên Dao vẫn không dám khẳng định. Ta cũng cảm thấy như vậy đó, nguyên do cụ thể thế nào, có phải quái vụ ở đây kém hơn so với nhân giới hay không, hoặc là do tu vi của chúng ta tăng tiến khiến tác dụng của nó giảm bớt hay không thì quả thật là khó nói. Chẳng qua rõ ràng hai thứ này có chút bất đồng, quỷ vụ ở nhân giới tựa hồ có linh tính chủ động cuốn lấy tu sĩ phụ cận. Hàng Lập lắc đầu, nêu ra từng điểm khác nhau. Quả thật là giống như Hàng Huynh nói vậy, hắc vụ nơi này không chủ động cuốn lấy tu sĩ, còn quỷ vụ ở nhân giới lại có thể tự động cuốn người vào âm minh chi địa. Không biết quỷ dụ này có thông tới một không gian hay ở giới diện nào khác hay không nữa. Hai mắt Nguyên Dao sáng ngời, có chút hưng phấn. Điều này thì không thể biết được rồi, dù sao quỷ dụ ở nhân giới và minh chi địa chúng ta vẫn chưa biết rõ lai lịch của nó. Hàng Lập thở dài một hơi rồi nói. Ta thấy hắc dụ ở nơi khác cũng tương tự nơi đây, chẳng lẽ tất cả chúng đều lợi hại như vậy sao? Nghiên Lệ vốn vẫn ở bên cạnh lắng nghe, giờ bỗng nhiên lên tiếng. Điều này quả thực là Hàng mẫu vẫn chưa xem xét qua nữa. Nhị vị đạo hữu ở đây chờ một chút nha, ta đi xem một chút rồi quay trở lại. Hàng Lập ngẩn ra, đuôi lông mày khẽ nhíu, thanh quang trên người hắn chợt lóe, hai cánh vũ động, chớp mắt đã bắn đi hơn 10 trượng về phương xa, để lại nhị nữ đưa mắt nhìn nhau. Nguyên sư muội, thần thông của Hàng đạo hữu tu luyện quả thực là không ít á, thậm chí bí thuật biến thân của phi linh tộc cũng học được nữa. Nghiên Lệ lấy làm lạ, tặc lưỡi liên tục rồi nói. Sư tỷ chẳng lẽ đã quên Hàng huynh dùng thân phận thánh tử phi linh tộc đi tiến vào địa uyên sao? Nên việc có được bí thuật này cũng không có việc gì kỳ quái cả. Nguyên Dao lại nhẹ nhàng cười. Sư muội không biết đó chứ, thánh tử phi linh tộc không phải người nào cũng có thể trà trộn đâu. Ta từ miệng người khác nghe qua được một số chuyện, đó là thánh tử phi linh tộc chẳng những cần có chân linh tinh huyết mà còn nhiều những hạn chế hà khắc nữa kìa. Ngay cả tộc nhân phi linh tộc có thể trở thành thánh tử cũng khó khăn muôn vàn. Không biết Hàng đạo hữu làm cách nào mà học được thần thông bực này nữa. Nghiên Lệ cười nói. Ồ, ra là như vậy. Nguyên Dao gật gù, ánh mắt nhìn về phương hướng Hàng Lập biến mất có chút mê ly. Nghiên Lệ thấy thần sắc Nguyên Dao như vậy thì trong mắt thoáng hiện dị sắc, nàng mỉm cười rồi nói. So với việc này thì bản thân ta càng tò mò hơn vì việc sau khi Hàng huynh biến thân thành đại bàng lại không sợ quỷ dụ. Quả thật là có chút cổ quái đó, muội cũng cảm thấy khó hiểu nữa. Chẳng lẽ bí thuật biến thân của phi linh tộc còn có thần thông khác chưa biết sao? Nguyên Dao bị vấn đề này làm phân tâm, liền thu ánh mắt trở về, đồng dạng lộ ra vẻ khó hiểu. Điều này quả thật khó nói rồi, chờ lát nữa Hàng đạo hữu trở về rồi hỏi hắn vậy, có lẽ hắn biết chút ít đó. Nghiên Lệ hiếp mắt cười. Không ổn chút nào đâu, việc này có quan hệ với thần thông công pháp của người ta, hai người chúng ta không nên hỏi thì hơn. Nguyên Dao nghe thấy vậy thì tỏ ra vẻ do dự. Với giao tình năm đó của muội cùng với Hàng đạo hữu, một chút việc nhỏ đó hẳn là không có gì to tát đâu. Ta cũng không phải định nghiên cứu khẩu quyết công pháp của hắn, mà chỉ muốn tìm xem có biện pháp nào khắc chế quỷ dụ hay không mà thôi. Cũng là do ta cùng với Hàng đạo hữu không quá thân quen, nên để cho sư muội hỏi thì thỏa đáng hơn đó nghe. Nghiên Lệ lơ đễnh trả lời. Nguyên Dao nghe xong lời này, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, nàng chỉ yên lặng gật đầu. Ước chừng nửa canh giờ sau, phía chân trời lại xuất hiện thanh quang, theo tiếng thanh minh, thanh sắc đại bàng bay trở về. Chỉ vài lần chớp lên, từng trận cuồng phong ập tới, đại bàng thoáng chốc đã xuất hiện trước người nhị nữ. Tiếp đó thanh quang tắt đi, đại bàng biến mất, thay vào đó là thân hình của Hàn Lập. Sao rồi, hát dù ở kia cũng vậy hả? Nghiên Lệ không nhìn được mà lên tiếng hỏi trước. Không phải tất cả, mà là một số trong đó có thể thôn phệ linh lực, còn hơn phân nửa là vũ khí bình thường thôi. Thần sắc Hàn Lập nghiêm túc trả lời. Vừa nghe Hàn Lập nói vậy, vẻ mặt nhị nữ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy sau khi đạo hữu tiến vào trong hắc vụ xem xét đến tột cùng là thế nào vậy? Nghiên Lệ thở dài một hơi rồi lại hỏi. Theo lý mà nói, chúng ta còn phiền toái bên người nên tốn thời gian tìm tòi nghiên cứu quả không phải là việc khôn ngoan. Hắc vụ này có tác dụng giam cầm thần niệm, nên nếu chúng ta tiến vào trong đó thì cho dù là đám yêu dương của thần thông quảng đại hơn nữa cũng không thể tìm được chúng ta đâu. Điều lo lắng duy nhất chính là không biết ở sâu trong hắc vụ này có nguy hiểm gì hay không mà thôi. Hàn Lập chần chừ một lát rồi nói. Chỉ cần có thể tránh né cái đám người quỷ bà tra xét thì mạo hiểm một phen cũng đáng thôi. Lại nói nè, Hàn huynh không phải ngươi sau khi biến thân thành đại bàng sẽ không sợ quỷ dụ hay sao? Nghiên Lệ lại cười rồi nói. Hàn Lập mỉm cười, chưa định nói thì Nguyên Dao do dự một chút lại lên tiếng hỏi. Hàn huynh à, bí thuật biến thân của ngươi chắc chắn là học từ phi linh tộc. Nhưng vì sao khi biến thân lại không sợ quái dụ hạn chế linh lực vậy? Nếu biết nguyên do trong đó thì hai người chúng ta chẳng phải cũng có thể trốn trong vụ quái mà không sợ bị pháp lực biến mất hoàn toàn hay sao? Thuật biến thân của cung bằng quả thực ta học được từ phân chi thiên bằng tộc trong phi linh tộc. Còn về việc gì sau khi biến thân lại không sợ vũ khí ảnh hưởng thì bản thân ta cũng không rõ nguyên do nữa. Nhưng trên đường đi ta đã cân nhắc qua, trong lòng đã có một suy đoán, không biết có phải hay là không nữa. Hàn Lập thấy Nguyên Dao hỏi, hắn suy nghĩ một chút rồi thận trọng trả lời. Hàn huynh có gì cứ nói đi, chẳng lẽ đối với hai người chúng ta còn khách khí đến vậy sao? Hai mắt Nghiên Lệ chuyển động cười nói. Thần sắc Hàn Lập có chút xấu hổ bèn chậm rãi nói. Hai vị đạo hữu nơi đã tu luyện tại âm minh chi địa ở nhân giới nhiều năm như vậy thì chắc cũng biết một chút về truyền văn về nơi đó chứ. Hàn huynh nói tới truyền văn về âm ti giới cùng La Hầu sao? Thần sắc Nguyên Dao thoáng động rồi hỏi. Đúng vậy đó, âm ti giới mờ ảo hư vô, căn bản không biết là có thực hay là không nữa. Nhưng tại nhân giới ta đã tận mắt thấy qua La Hầu một lần rồi. Tuy rằng chỉ nhìn được một phần ngàn dạng hình thể của con thú này, nhưng khi nó hiện thân thì tình hình lúc đó rất tương tự với quỷ dụ. Ánh mắt Hàn Lập khẽ chớp đáp lại. Hàn huynh định nói là âm minh chi địa là do thân thể của La Hầu hình thành nên hả? Nguyên Dao giật mình nói. Tuy rằng cũng không có những bằng chứng xác thực, nhưng ta cảm thấy ít nhất là có 3-4 thành có thể đó. Mà chân linh cung bằng là thiên địch của La Hầu, sau khi ta biến thân thì có thể dựa vào cung bằng chân huyết mà mượn cung bằng chi lực. Nếu vũ khí nơi đây mà có liên quan đến quỷ dụ thì đương nhiên có thể miễn được ảnh hưởng của nó rồi. Trước mắt chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Hàn Lập tiếp tục nói. Chẳng lẽ Minh Hà chi địa này cũng là thân thể của La Hầu sao? Nhưng quái dụ này lại không giống ở nhân giới, Hàn huynh giải thích thế nào đây? Nghiên Lệ không nén nổi suy nghĩ Minh Hà chi địa này cũng là thân thể La Hầu, nên che ngang hỏi một câu. Hàn Lập không trực tiếp trả lời mà mỉm cười hỏi lại. Chẳng lẽ Nghiên đạo hữu cho rằng La Hầu này cũng là La Hầu ở nhân giới hay sao? Ý của Hàn huynh là La Hầu nơi này cùng La Hầu ở nhân giới là hai con khác nhau hả? Nếu là hai thân thể bất đồng thì hắc vụ có chút khác nhau cũng không có gì là ngạc nhiên. Nghe nói La Hầu thú hình thể lớn kinh người, có thể nuốt nhật nguyệt, trời sinh trong người đã có không gian độc lập rồi. Minh Hà chi địa rõ ràng là lớn hơn so với âm minh chi địa rất nhiều. La Hầu thú ở đây thần thông cùng hình thể đều hơn xa con ở nhân giới. Sắc mặt Nghiên Lệ thoáng biến trắng, thấp giọng nói. Chỉ sợ là không chỉ như vậy đâu. Hàn Lập lắc đầu nói. Ồ, Hàng huynh còn có kiến giải gì sao? Nguyên Dao tò mò hỏi. Nơi đây vũ khí ngưng tụ như vậy, cái con la hầu thú này tồn tại hay không cũng thật là khó nói. Ta xem qua một số điển tịch thì một khi la hầu hết thọ nguyên mà chết, nhưng không gian độc lập trong cơ thể nó vẫn không sụp đổ mà trường tồn bất diệt. Hàng huynh cho rằng đây là không gian trong cơ thể một con la hầu thú đã chết sao? Nguyên Dao ngẩn ngơ. Đây cũng chỉ là ta phỏng đoán mà thôi, còn tình huống cụ thể thế nào thì vẫn cần xem xét lại đó. Hàng Lập cười, hắn cũng không giải thích nhiều. Ta cho rằng suy đoán của Hàng đạo hữu đã tiếp cận với chân tướng sự thật rồi. Nếu thật sự như vậy thì hơn phân nửa sự việc đều được giải thích rõ ràng. Cũng bởi con la hầu thú này đã chết, cho nên âm minh khí cũng lớn hơn con ở nhân giới, do đó đã hình thành nên nhiều quỷ vật cao cấp như vậy. Cũng không biết là nhóm yêu dương có biết được việc này hay không. Điều duy nhất khó lý giải chính là linh khí cùng linh mạch ở nơi đây. Ở âm minh chi địa tại nhân giới thì một chút linh khí cũng không thể nào bảo tồn, ngay cả bản thân ở trong không gian đó cũng không thể điều động pháp lực được nữa. Nghiên Lệ nhấp nháy hai mắt rồi nói: Điều này thì khó có thể lý giải được. Có lẽ bậc đại thần thông của phụ du tộc khi phát hiện ra không gian này đã động tay động chân cái gì đó rồi, hoặc là không gian ở trong cơ thể la hồ thú này vốn là như vậy. Chẳng qua tất cả những thứ đó cũng không có nhiều quan hệ với tình cảnh hiện giờ của chúng ta. Điều duy nhất khiến cho ta hứng thú bây giờ chính là việc hắc vụ này có thể mang chúng ta rời khỏi Minh Hà chi địa hay không thôi. Chỉ cần nó tương tự như âm minh chi địa thì chắc chắn cũng sẽ có lối thoát ra tương tự thôi. Lối thoát này so với không gian thiết điểm ban đầu ta đề cập tới còn an toàn hơn không ít nữa nha. Hàng Lập vừa nói vừa đảo mắt nhìn bốn phía. Lời của Hàng huynh nói rất có lý, tại những đám quái vụ khác có điều gì dị thường sao? Nghiên Lệ suy nghĩ một chút rồi hỏi. Không có, hắc vụ nơi khác ngoại trừ việc cũng có thể hạn chế pháp lực thần thông ra thì ta còn chưa phát hiện ra điều gì đặc biệt cả. Đương nhiên, đây chỉ là ở vùng phụ cận mà thôi. Nếu hắc vụ chỉ xuất hiện ở nơi đây thì lối thoát ra ngoài khẳng định nằm trên cái phiến thủy vực này rồi. Hiện giờ chúng ta lập tức tìm kiếm nó hay là dẫn theo kế hoạch ban đầu tạm thời tránh né? Thanh âm Hàng Lập chậm rãi một chút rồi hỏi. Nếu lối thoát gần đây thì sao chúng ta không bỏ chút thời gian tìm kiếm? Nói không chừng chỉ mất vài ngày là có thể tìm ra thôi. Đến lúc đó chẳng phải còn ổn thỏa hơn so với việc bị động tránh né hay sao? Nghiên Lệ không cần suy nghĩ, lập tức trả lời ngay. Sư tỷ nói cũng đúng. Nếu cứ theo kế hoạch cũ mà làm thì nhóm yêu dương chưa rời đi, mà diện quân phù du tộc tới đây chúng ta cũng không phải là càng khó khăn hay sao? Nguyên Dao chần chờ một chút nhưng cũng đồng ý với ý kiến của Nghiên Lệ. Hàng Lập nghe vậy thì chỉ trầm tư không nói. Tuy rằng hai người họ nói đều có lý, nhưng trong tâm cảm của hắn lại mơ hồ cảm nhận được điều gì đó bất ổn, nên mới có chút do dự không quyết. Một hồi lâu sau hắn mới chậm rãi lên tiếng. Vậy cứ như lời của hai vị đạo hữu, lưu lại nơi đây một chút tìm kiếm xem có lối thoát hay không đi. Nhưng chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có thể bỏ ra hai ngày mà thôi. Trong hai ngày đó chúng ta sẽ được an toàn. Hàng Lập nghĩ ra một biện pháp dung hòa. Nghe Hàng Lập nói vậy, Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đó là kế sách lưỡng toàn, bèn gật đầu đồng ý. Được rồi, một khi đã như vậy thì chúng ta hãy thăm dò hắc vụ phía dưới trước đi. Cho dù không tìm ra manh mối về lối thoát thì cũng có thể trước tiên bố trí một chỗ ẩn nấp. Vạn nhất xảy ra bất ngờ gì thì chúng ta sẽ trốn vào bên trong. Cung bằng lực có thể miễn trừ cấm chế hắc vụ. Ta quả thực có chút biện pháp giúp hai vị đạo hữu tạm thời thông qua cái đám vũ khí này. Hàng Lập mỉm cười nói. Hàng huynh có biện pháp hả? Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ đều trở nên mừng rỡ. Hàng Lập mỉm cười, tiếng sát sau lưng bỗng vang lên, hai cánh khẽ rung lên, lông cánh sau lưng biến sắc. Một cánh biến thành từng phiến thanh quang, một cánh thì tràn đầy ngũ sắc quang hà. Cả hai không ngừng chớp động tỏa ra vạn đạo hào quang chiếu rọi không gian. Hàng Lập đem đôi cánh thiên bằng sau lưng mình biến lại thành hình linh bảo Phong Lôi Sí. Nhị nữ lần đầu tiên nhìn thấy chân diện mục của Phong Lôi Sí thì đều lắp bắp kinh hãi. Lúc này ngoại hình không biến đổi quá nhiều, chỉ là linh áp phát ra từ nó vô cùng kinh người khiến cho nhị nữ biến sắc. Đúng lúc này, bên cánh thanh sắc sau lưng Hàng Lập khẽ vẫy lên, nhất thời hai cây thanh linh rời cánh tay tới lơ lửng trước mặt nhị nữ. Hai vị đạo hữu có thể thử xem, hai vật này đều dùng cung bằng khí tức ngưng tụ thành hình, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu đó nghe. Hàng Lập mỉm cười nói. Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ liếc mắt nhìn nhau, bán tính bán nghi. Chẳng qua Nghiên Lệ lập tức vung tay bắt tới một cây thanh linh, sau đó quán chú pháp lực toàn thân vào trong đó. Thanh! Một tiếng vang nhỏ xuất hiện, một đoàn thanh mang đã phủ kín toàn thân nàng. Ô, quả là huyền diệu đó, ta đi trước thử xem, dạng như không ổn thì mong Hàng huynh giúp đỡ tiểu muội một phen vậy. Nghiên Lệ nhìn Hàng Lập rồi thư cười như là hoa hướng dương. Điều này là đương nhiên rồi, Hàng mẫu sở bên cạnh hộ pháp cho Nghiên đạo hữu. Hàng Lập không chút do dự trả lời,